Linh khí bức nhân, chương 146, dư luận xôn xao canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ ta làm sao biết được. Khương đại phu cười cười, hướng mặt về phía Tào đại gia. Có lẽ cựu đội trưởng biết đáp án. Liên minh địa cầu đem thuốc biến đổi gen chia làm 3 phẩm giai. Cấp thấp, trung giai, cao giai, mỗi một giai lại bao hàm 3 đẳng cấp, trong đó cấp thấp thuốc biến đổi gen cũng chính là từ cấp 7 đến cấp 9, chỉ cần có nguyên vật liệu liền có thể sản xuất, hơn nữa rất nhanh liền có thể sản xuất số lượng lớn, phục dùng cũng không cần quá nhiều điều lưu ý. Tào đại gia nghiêm túc nói tiếp. Thuốc biến đổi gen trung giai cũng chính là cấp 4 đến cấp 6, phải dùng đến một chút nguyên vật liệu cực kỳ hiếm thấy, đủ loại công thức thần bí lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, tỷ lệ thất bại cực cao, hơn nữa, phục dụng thuốc biến đổi gen trung giai cũng là đại khiên chiến với giác tỉnh giả, tuyệt đối không thể lấy tùy tiện nếm thử. Về phần, thuốc biến đổi gen cao giai. Cấp 1 đến 3 cấp phải dùng đến rất nhiều vật liệu hiếm thấy có hơn 100 năm tuổi, thậm chí chỉ có dùng thiên tài địa bảo sinh trưởng ở tu tiên giới cùng huyễn ma giới, dùng bí pháp đặc thù ở nơi đó luyện chế, lại hỗn hợp khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất của địa cầu, trải qua nghiên cứu với quy mô khổng lồ, mấy năm tâm huyết đầu tư hàng chục tỷ, mới có thể luyện chế được. Khương đại phu nói không sai, thuốc biến đổi gen cao giai là có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như là giác tỉnh giả lâu năm có thực lực vô cùng cao minh, cả một đời cũng không biết thuốc biến đổi gen cao giai tròn méo như thế nào. Tào đại gia, ta có thể hiểu được mức độ chân quý của thuốc biến đổi gen cao giai, nhưng đây là hy vọng duy nhất của Hứa Quân, ta tuyệt không buông tha. Răng của Sở Ca cắn chặt vào bờ môi, hắn hung hăng lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt nóng rực. Nhờ ngài nói cho ta phương pháp đạt được thuốc biến đổi gen cao giai. Thật khó mà nói, có lẽ Du hội trưởng biết a. Tào đại gia cười khổ nói. Nói như vậy, nếu như ngươi có thể đơn thương độc mã chém giết một lão quái nguyên anh, hoặc là nhiệm vụ nguy hiểm như phá hủy trụ sở chính của tổ chức thiên nhân, lập xuống công lao hiển hách, có lẽ có cơ hội dòm ngó chân diện mục của thuốc biến đổi gen cao giai. Chém giết lão quái nguyên anh, phá hủy trụ sở chính của tổ chức thiên nhân, đúng, tổ chức thiên nhân, người hướng đạo, tên khốn kiếp kia. Vì huynh đệ, vô luận như thế nào, Sở Ca đều muốn liều mạng một lần, chém giết lão quái nguyên anh có lẽ không có khả năng lắm, nhưng tổ chức thiên nhân hại Hứa Quân thảm như vậy, nếu như chính mình không có năng lượng chấn kinh hộ thể, thể chất đặc biệt, chỉ sợ cũng biến thành con rối của tổ chức thiên nhân, không, là tế phẩm, dùng để làm ngòi nổ cho tụ linh trận siêu cấp, dẫn nổ cả sân vận động, không những bản thân mình hài cốt không còn, còn muốn liên lụy mấy vạn người cùng chết thảm. Món nợ này có thể xưng huyết hải thâm cừu, muốn tính toán kiểu gì cũng không ra. Sở Ca xưa nay không phải là người nhân từ nương tay, lấy ơn báo oán. Trực tiếp báo oán, hoàn trả gấp 10 lần, sai lầm lớn nhất của tổ chức thiên nhân là trêu chọc hắn, còn hại huynh đệ của hắn thành dạng này. Coi như không có thuốc biến đổi gen cao giai, Sở Ca và tổ chức thiên nhân, đều là không chết không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đội trưởng Mã còn có Du hội trưởng có bắt được tên khốn kiếp người hướng đạo không, nếu như bắt được vô luận như thế nào cũng phải cho ta hung hăng nện hắn hai quyền. Sở Ca xoa bóp nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không tham lam, chỉ nện hai quyền, cam đoan nện đến mụ mụ của hắn cũng không nhận ra. Hẳn là còn không có. Khương đại phu nói, vừa rồi đội trưởng Mã Hùng còn đến hỏi qua tình huống của ngươi, nói nếu như ngươi khôi phục tạm thời không có vấn đề gì, thì ngươi có thể đi tới trung tâm chỉ huy tác chiến tạm thời, để bọn hắn hỏi một chút những gì ngươi trải qua trong vòng 24 giờ, cung cấp nhiều đầu mối hơn, nếu như thân thể của ngươi khó chịu chống đỡ không nổi, bọn hắn sẽ phái người đến bên cạnh giường bệnh để hỏi, cũng giống như vậy. Ta không sao, chỉ là trong lòng buồn phiền một hơi, nhất định phải hung hăng nện người hướng đạo hai quyền, hôm nay nếu không nện được tên vương bát đản này, ta thật sự là trằn trọc, đêm không thể say giấc, cơm đều ăn không ngon. Sở Ca khởi động cơ thể một lúc, chỉ cảm thấy điểm sáng màu vàng trong cơ thể đều ngo ngoe muốn động, vấn đề hiện tại không phải là hắn có bị thương hay không, mà là năng lượng chấn kinh cũng chính là chất dẫn cháy, thực sự quá nhiều, ngược lại, nhiên liệu, chân chính cũng chính là thuốc biến đổi gen hoặc là nói linh năng không đủ. Hai nắm đấm của hắn, bao quát mỗi một giọt máu trên người đều mẹ nhà hắn bụng đói kêu vang a, mời Tào đại gia dẫn đường, ta hiện tại liền đi trung tâm chỉ huy tác chiến tạm thời. Sở Ca nói, tiểu ca, Hứa Nặc kéo góc áo của hắn, mang ta cùng đi chứ. Ngươi, Sở Ca nao nao, ngươi đi làm gì, tổ chức thiên nhân rất khủng bố, người hướng đạo rất quỷ dị, chiến đấu rất nguy hiểm, ngươi nên ở chỗ này bồi tiếp ca của ngươi, bằng không trở về bồi gì bạch. Ta, Hứa Nặc trợn tròn trong mắt nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, nắm góc áo của Sở Ca càng chặt. Cũng là bởi vì quá nguy hiểm, cho nên ta mới không muốn rời khỏi ngươi, cần ngươi bảo vệ ta à, bảo vệ ngươi. Sở Ca nhìn xem khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Hứa Nặc thỉnh thoảng xẹt qua một vòng kinh hoàng, đáy lòng không khỏi mềm nhũn. Cũng thế, chính mình tốt xấu là người trưởng thành, quen thuộc điều khiển cương thiết cự thú nặng mấy chục tấn, trải qua nhiều sự tình kinh tâm động phách như vậy, khi đối mặt với tổ chức thiên nhân, đáy lòng vẫn không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Từ nay ta sẽ để cự thú sắt thép và kỵ sĩ sắt thép thành cương thiết cự thú và cương thiết kỵ sĩ, mong mọi người thông cảm vì không dịch nổi ra tiếng Việt, hoặc là dịch quá dài dòng, ví dụ như quái vật khổng lồ làm từ sắt thép. Hứa Nặc chỉ là một nữ sinh cấp 3, tay trói gà không chặt, ca ca biến thành dạng này, nàng còn không có bị suy sụp tinh thần, như vậy đã rất kiên cường. Sở Ca do dự một chút nhìn xem Tào đại gia. Hơn nữa ta cũng muốn nghe đội trưởng Mã phân tích, nói không chừng ta có thể nhớ ra nhiều thứ hơn. Hứa Nặc chân thành nói, phải biết đi qua hơn một tháng, đại ca nhiều lần gọi điện thoại cho ta, mặc dù lần trước không nhớ được nhiều đầu mối hơn, nhưng nói không chừng chờ một lúc ta sẽ nhớ lại đâu. Cũng có đạo lý, vậy liền cùng đi đi. Tào đại gia nói, nếu như Mã Hùng có cơ mật không thể nói ra ngoài, các ngươi trở ra cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm chỉ huy tác chiến tạm thời cách khu vực chữa bệnh cách cũng không xa, đều tại khu vực mới khai phá quanh sân vận động. Chướng khí mù mịt, một mảnh hỗn độn giống như vừa vặn bị tổ chức thiên nhân tập kích. Không chỉ có người lãnh đạo của tiểu đội phản ứng nhanh của tổ chức X-Men, còn có tiểu đội sấm sét của tổ chức đặc cảnh. Lực lượng đặc biệt của cảnh sát giống như cơ động 113, nhân viên điều tra cao cấp. Phán quan, của cục điều chỉnh đặc biệt có bộ đội đặc chủng tác chiến trong đô thị của quân đội, tất cả đều một bộ hốc mắt hãm sâu, cau mày, thần sắc nôn nóng. Nhìn sương mù trong lều vải còn có tàn thuốc đầy đất, đám dâu ria xồm xoàm này ước chừng đã hút hết cả chục bao thuốc lá. Hứa Nặc vừa bước vào trong lều vải đã ho khan. Mã Hùng nhướng lông mày một chút, tựa hồ không nghĩ tới Sở Ca và Tào đại gia sẽ mang theo Hứa Nặc. Bất quá hắn cuối cùng nhớ tới Hứa Nặc có tâm tư nhanh nhẹn tiểu cơ linh quỷ, do dự một chút cũng không có cấm Hứa Nặc đi vào. Sở Ca, người cứu vớt tất cả khán giả, vốn nên hảo hảo khen ngợi, bao quát hội trưởng Du của tổ chức X-Men cũng sẽ là tự mình tham dự vào trị liệu của ngươi cùng hướng dẫn ngươi tu luyện. Mã Hùng đi thẳng vào vấn đề, vung tay phá đi làn khói đậm đặc trước mặt nhưng lại đốt một cây xì gà vừa thô vừa to. Bất quá tình huống bây giờ ngươi cũng biết, chuyện quá khẩn cấp còn đang không ngừng chuyển biến xấu, chờ chúng ta chặt đứt ma chảo của tổ chức thiên nhân luồn vào Linh Sơn, lúc đó lại lên ba nhậu một trận. Sở Ca gật đầu, hắn không muốn gióng trống khua chiêng. Mã Hùng hỏi, hắn trả lời, suy tư của hai người đều tương đối rõ ràng, rất nhanh đã có thể phân tích tới rõ ràng tất cả manh mối trong 36 tiếng trước. Cho nên, ngươi cũng không biết nhóm của người hướng đạo còn có bao nhiêu đồng bạn, hơn nữa ngươi cũng chỉ có thấy được một phần nhỏ máy công trình rồi. Mã Hùng rơi vào trầm tư, đội trưởng Mã, tình hình hiện tại như thế nào rồi, có bắt được nhóm của người hướng đạo không, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy a, Sở Ca vội la lên. Đây là đương nhiên, hiện tại tất cả đặc công X-Men, tiểu đội sấm sét, đặc công phán quan còn có bộ đội đặc chủng của quân đội đều đang hành động, bày ra thiên la địa võng, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát Linh Sơn. Mã Hùng ngừng lại một chút, ngôn từ lại có chút lấp lóe. Tốt, đa tạ ngươi hợp tác, Khương Đại Phu nói vết thương của ngươi còn chưa ổn định, trở về nghỉ ngơi thật tốt a, chờ một lúc có thể phải rút lui khỏi nơi này, các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Rút lui, Sở Ca nói, có ý tứ gì, muốn rút lui đi nơi nào? Mã Hùng trầm ngâm một lát liền nói thật, không chỉ các ngươi, tất cả người dân đều muốn rút lui đến khu vực quân doanh ở phía đông thành phố. Vì cái gì? Sở Ca thật sự kinh sợ, cả tòa Linh Sơn ủng có mấy trăm vạn nhân khẩu, cho dù nhân khẩu trong nội thành đều vượt quá 150 vạn, tiếp cận 200 vạn, nhiều người như vậy đều phải rút lui, cũng quá kinh người đi. Tụ linh trận dưới đáy sân vận động không phải đã bị hắn phá hoại, bão linh năng cũng dần dần bị khống chế được a, có cần thiết phải đại động can qua như vậy đâu. Được rồi, dù sao chờ một lúc các ngươi sẽ biết, sớm nói cho các ngươi biết cũng không sao. Mã Hùng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì có khả năng tổ chức thiên nhân không chỉ bố trí một tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ linh trận siêu cấp, dưới lòng đất Linh Sơn, mà là có, 5 đến 7 tòa, đồng học lại lái xong rồi, canh thứ tư, đưa lên. Ai nha, trở lại trường cũ, nhìn thấy chân chính sức sống thanh xuân học sinh cấp 3, mới phát hiện tuế nguyệt như thoi đưa, thật trở về không được. Người một thời gian cả đời thật rất có hạn, cho nên cố lên, thừa dịp thời gian, tinh lực còn đầy đủ, làm mình thích làm sự tình, viết chính mình nghĩ viết văn tự, thỏa thích truy đuổi mộng tưởng đi, ta thân ái nhất các huynh đệ tỉ muội. Cách chương.